Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3761, Vì Chuyện Nhỏ Mà Bỏ Việc Lớn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy trong nhà hai cái huynh trưởng, liền nhị ca nói chuyện đặc, biệt bị người chán ghét. Mụ đản, Ninh Thư, không có kết hôn, không có đối tượng. Nhị ca ồ một tiếng. Ái muội đối tượng có a? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không có. Nhị ca vỗ đùi, vậy ngươi mỗi ngày đều đang làm gì? Hiện tại cũng trở nên đẹp, vẫn là tìm không thấy người a? Ta công tác nha, cố gắng nha, Ninh Thư nói. Nhị ca thở dài, một bên đi còn một bên túm nữ tính linh hồn. Vừa nhìn không, phải chính mình muốn tìm người, lập tức liền rời ánh mắt. Trừ đó ra, ngươi liền không có cái khác giải trí hoạt động. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ta đến nghĩ giải quyết vấn đề sinh tồn. Sau đó mới là phong phú thế. Giới tinh thần, một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu. Không biết lúc nào rơi xuống, thật rất làm cho người ta hoảng sợ. Nhị ca nói, vấn đề sinh tồn, kỳ thật người đều là muốn chết. Chẳng lẽ cũng, bởi vì sớm muộn muốn chết, liền không phấn đấu. Không cố gắng, không sinh, sống, không hưởng thụ a, mặc dù là linh hồn, giống như không thể thân thể hưởng thụ, nhưng tinh thần, thắng thân thể hưởng thụ, thế giới tinh thần mới là cao hơn hết thảy. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nha, ngươi tìm người hưởng thụ một chút đi, Ninh Thư mặt không biểu tình, ta cũng không thể tùy tiện tìm người đi, tùy tiện kéo một người đến nói một trận tinh thần yêu đương. Không có gặp được thích, chính là túm một cái. Đến lúc đó náo ra loạn thất, bắt tao sự tình, dây dưa đến dây dưa đi. Quả thực say lòng người. Có người nguyện ý nhiệt nhiệt nháo nháo. Có người liền nguyện ý độc bộ tiến. Lên, cá tính khác biệt, muôn màu muôn vẻ. Cũng thế, tam quan rèn luyện là dài đằng đẵng sự tình. Nhị ca cảm thán một tiếng, không có gặp được ngươi nhị tẩu trước đó. Ta là một cái nhẹ nhàng quân tử, gặp được ngươi nhị tẩu sau, ta thành hèn mọn nam nhân mập, nữ nhân thay, đổi nam nhân, ta nhất định phải cho nàng béo. Ninh Thư không muốn nghe, không nghe không nghe, nói, nhị ca, ngươi đừng tìm, liền sợ ngươi như vậy thời gian dài, thành chấp niệm sâu linh hồn, sẽ thảm tao, dọn dẹp, có bác tồn tại làm sao bây giờ, còn có thể làm sao. Khẳng định phải dọn dẹp, luân hồi thế giới bên trong chấp niệm sâu linh hồn, kỳ thật cùng sinh linh thế, giới những cái kia oán niệm trùng thiên đối thiên đạo tạo thành ảnh hưởng là đồng dạng, chỉ bất quá một cái là tại sinh linh thế giới, một cái là tại luân hồi thế, giới bên trong, sinh linh thế giới bên trong có nhiệm vụ người hỗ trợ thanh trừ, luân hồi thế, giới khẳng định cũng sẽ thanh trừ, hơn nữa thời gian lâu dài. Ninh Thư sợ nhị ca biến thành một cái du hồn. Không, có ý thức lắc lư du hồn. Chỉ muốn tìm một người. Thậm chí liền người kia là ai, đều không nhớ rõ. Vạn nhất ngươi vãng sinh không được. Nhưng như vậy tìm nhị tẩu. Nhị ca trần chờ một chút. Kia nếu không ta hiện tại liền nhảy vào đi. Nhưng, vạn nhất ngươi nhị tẩu còn ở lại chỗ này cái thế giới đâu. Ninh Thư, vạn nhất nhị tẩu đã nhảy đâu. Nói không chừng đều dài đại thành. Người đâu? Hai người gặp nhau thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Là muốn đem cổ vạn gãy không ngừng ngoái nhìn. Mới có thể đổi lấy kiếp này gặp nhau đi. Nhị ca, con mẹ nó chứ hảo tuyệt vọng. Ôm đầu đau khổ JPG. Ngồi xổm trên mặt đất co quắp nhị ca. Phối hợp văn tự chính là nhỏ nhược không? Cử lại có thể ăn. Ninh Thư nói. Kia nhị ca muốn hay không trở thành nhiệm vụ người? Trở thành, nhiệm vụ người sẽ không trở thành bác, còn có thể tìm nhị tẩu. Nhị ca mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Ngươi là ta thân muội tử sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta như thế nào không phải ngươi thân muội tử? Nhị ca, là thân muội tử ngươi muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Ninh Thư, meo meo ngắm, nhị ca nói. Ta muốn trở thành nhiệm vụ người. Dựa theo ngươi nói, ta đến, không ngừng làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ số lượng chất lượng không quá quan. Ta liền, răng rắc, đừng nói tìm ngươi nhị tẩu. Ta tự mình đều tan thành mây khói. Đừng nói tìm ngươi nhị tẩu. Coi như không tìm ngươi nhị tẩu. Ta cũng sẽ, không làm cái này nha. Nhị ca, có nhiệm vụ số lượng đè ép. Ta làm sao có thời giờ tới tìm ngươi nhị tẩu. Nói không chừng ta đang làm việc thời gian. Ngươi nhị tẩu cũng không biết. Luân hồi bao nhiêu đời. Nói không chừng bởi vì không ngừng luân hồi. Linh hồn không ngừng tiêu hao. Cũng không thể đem biến thành người. Trở thành A Miêu A Cẩu. Ta tìm được sao? Chớ nói chi là làm nhiệm vụ thời điểm gặp được. Này hoàn toàn chính là nói mò. Nhạt, sợ ở cái thế giới này tìm người còn không đáng tin cậy đâu. Nhị ca. Mặc dù không biết ngươi đến bao nhiêu đời huyết môi được tuyển chọn. Nhưng khác kéo ngươi nhị ca xuống nước nha. Ninh Thư, nhị ca nói chuyện có thể so sánh đại ca trực tiếp nhiều. Đại ca chỉ ít sẽ. Không nói cái gì đến huyết môi. Ninh Thư nhỏ giọng tất tất. Thế nhưng là nhị ca ta cường đại. Nhị ca ồ một tiếng. Dấu chấm hỏi mặt. Cho nên, Ninh Thư càng nhỏ giọng hơn tất tất. Ta trường sinh bất lão. Nhị ca, sau đó thì sao? Người cái gọi là trường sinh bất lão là xây dựng ở. Người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thất bại người bây giờ ở nơi nào? Người, sống mới có tư cách nói chuyện. Tan thành mây khói người không ai nhớ rõ. Vô luận bộ dáng gì thế giới. Đều tuân theo đạo lý này. Người cái gọi là cường. Đại, bất quá là một cái giai tầng. Nhảy qua cái giai tầng này. Mặt trên còn có. Giai tầng, cùng leo lầu đồng dạng, chỉ có thể nói thăm dò càng thêm phong phú mà cường đại thế giới. Lão tử, không có hứng thú này thăm dò, ta mới không muốn như vậy vất vả. Thiên địa rộng bao nhiêu, thế giới lại có, bao nhiêu rộng, thiên ngoại như thế nào? Không biết liền không nghĩ, con kiến xây tổ tìm kiếm thức ăn, cũng không biết có nhân loại, mà nhân loại, lại biết hưởng thụ, biết học tập. Có thất tình lục dục, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, tựa như vị diện bên trong sinh linh, biết vị diện bên ngoài còn có vị diện, sao, biết vị diện theo pháp tắc hải sinh ra sao, cũng không biết, Ninh Thư thanh âm mấy không thể nghe thấy, làm chúng ta một chuyến này chính, là bảo hộ vị diện, nhị ca, người nói cái gì, người cao hứng liền tốt, tựa như chúng ta làm ăn. Ta cùng đại ca còn nuôi sống nhiều như vậy nhân viên đâu. Chúng ta cũng thật, vĩ đại a, Ninh Thư trợn trắng mắt. Không tranh cãi có thể chết. Nhị ca, có thể, lòng biết rõ sự tình. Liền thiếu đi kéo đại kỳ. Trước có, nhân mới có quả, mà không phải trước quả mới có bởi vì. Nhân quả làm ngược, ngươi làm nhiệm vụ là vì bảo hộ vị diện. Vẫn là vì chính mình sống. Ninh Thư. Vì chính mình sống nha. Nhưng không phủ nhận kết quả là bảo vệ vị diện. Nhị ca, vì cái gì muốn bảo hộ vị diện? Dựa theo các ngươi sâu kiến thuyết pháp, chúng ta những này sâu kiến là không có chút giá trị. Ninh Thư, vì bảo hộ pháp tắc hải. Nhị ca, bảo hộ pháp tắc hải là vì cái gì? Ninh Thư, một là pháp tắc hải là một ít người lực lượng nơi phát ra. Thứ hai, vị diện theo pháp tắc hải sinh ra, bảo vệ pháp tắc hải, chính là bảo vệ lực, lượng nơi phát ra, bảo hộ vị diện, nhị ca, sử dụng vị diện lực lượng bảo hộ pháp tắc hải này không có mau bệnh. Đi, liền cùng làm ăn, sử dụng người sáng tạo giá trị kiếm tiền, lại phản hồi, cho đối phương tiền lương. Tất nhiên trong đó khẳng định có người được lợi, chỉ có thể nói được lợi bao, nhiều vấn đề. Giai cấp rõ ràng, Ninh nhị ca gật gật đầu. Nếu là như vậy, vậy ngươi vì sao bản thân cảm động? Cảm thấy chính mình nhiều vĩ đại. Ngoặc kép, hết chương.